Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254, năng lực sơ hiền. Liên tục 2 tháng trọng lực chàng huấn luyện thân thể, hiệu quả so với phổ thông đặc huấn tự nhiên là tốt hơn rất nhiều. Mệt nhất tự nhiên là Golet, cần trước chế tạo tốt trọng lực chàng. Sau đó mình cũng muốn đi vào trọng lực chàng tiến hành lăn lộn huấn luyện. Các loại trọng lực chàng biến mất về sau, còn muốn cho nó tiếp tục chế tạo. Đương nhiên huấn luyện như thế, một ngày cũng liền có thể tiến hành 8, 9 tiếng, cường độ cao huấn luyện hiệu suất cao cao hồi báo. Đi tới bên bãi biển bên trên, nơi này yên lặng với lại địa thế rộng lớn, đủ để cho mình những này Pokemon phát huy ra toàn bộ đặc huấn thành quả. Piloswai, ngươi tới trước, thỏa ích phát huy ha. Piloswai di chuyển tứ chi, tại bên bãi biển ra sức chạy. Trải qua địa phương đã là bông tuyết bay loạn, sau lưng tuyết trắng mênh mang. Lúc này nước biển biên giới đã kết một tầng miếng băng mỏng. Cái kia một bộ bão tuyết lại một lần nữa bị Piloswai làm dùng đến. Vô luận là khí thế vẫn là uy lực, đáng sợ nhất là giá rét thấu xương, đều có 10 phần đề cao. Với lại tại cường đại thể có thể chống đỡ dưới, đang tiến hành đến bão tuyết vòng xoáy thời điểm, Piloswai thế mà còn có dư thừa tinh lực sử dụng tuyết lở cùng Icicle Crest từ không trung rơi đập. Liền ngay cả Ken đều nhìn mà than thở. Cứ như vậy, một chiêu này uy lực đơn giản, cơ hồ dung nhập Piloswai tất cả hệ AI kỹ năng, thanh thế to lớn gần như không tồn tại. Hiện tại mình con này Piloswai hệ AI năng lượng năng lực khống chế, ngoại trừ thần thú, khả năng cũng liền Prise cái kia Delibird. Mình ở kiếp trước đối thiên vương cấp bậc Pokemon năng lực bản thân rất rõ ràng. Mình bây giờ trong tay những này Pokemon có thể siêu việt thiên vương thực lực hiện tại duy nhất có thể lấy khẳng định liền là Piloswai. Hiện trong tay vạn năm hàn băng mới bị liếm láp 1/3. Liền đã có năng lực như vậy. Chờ ngày khác hoàn toàn hấp thu vạn năm hàn băng, lại tiến hóa thành ma mấu xoay, thực lực có thể như thế nào? Mình đơn giản không dám tưởng tượng. Golet nếu như giải phong thân thể nó bên trong toàn bộ năng lượng, thực lực có thể đạt tới cái gì tiêu chuẩn mình không được biết. Những này cũng chỉ có dựa vào thời gian đi nghiệm chứng. Mình đương nhiên là hy vọng nó cũng có thể có được siêu thiên vương năng lực. Chỉ mong cái kia cổ đại bộ lạc trình độ đừng để ta thất vọng đi. Đi qua 2 tháng huấn luyện, Golem năng lượng trong cơ thể đã đem nó toàn bộ thân thể bao trùm 2 tầng. Công thủ đều tăng lên gấp đôi. Hunter mặc dù có thể hấp thụ siêu năng lực Pokemon sinh mệnh năng lượng đến tăng cường tinh thần lực của mình, nhưng là tăng cường cũng liền chỉ là tinh thần lực mà thôi. Phải biết rất nhiều siêu năng lực Pokemon tinh thần lực không biết mạnh cỡ nào, nhưng là thực lực tổng hợp cũng chỉ có như thế. Cho nên nói, Hunter thực lực mặc dù bây giờ có thể cùng Piloswai tương xứng, nhưng là nay sau phát triển năng lực muốn vượt qua thiên vương tiêu chuẩn còn là rất khó. Đương nhiên Hunter có thiên vương cấp bậc tiêu chuẩn cũng là đủ rồi. Dù sao tương lai Hunter sẽ trở thành thân thể của mình một bộ phận. Nói cách khác mình sẽ có được một cái thiên vương cấp bậc Pokemon thực lực. Một cái nhân loại có thể có thực lực như vậy, hoàn toàn có thể ở cái thế giới này hoành hành không trở ngại. Liền là Pokemon cũng không có gì đáng sợ. Dù sao có thể đạt tới quán quân tiêu chuẩn Pokemon chính là cái này thế giới cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần đi tâu chỉ có thể nói là tùy duyên. Muốn đạt đến thiên vương tiêu chuẩn đều gần như không có khả năng. Nhưng là mình ở kiếp trước vẫn là biết mấy cái sử dụng đi tâu cao thủ. Đương nhiên nó chủ yếu tác dụng vẫn là tiến hành biến trang. Liền là người khuôn mặt cũng có thể thông qua đi tâu năng lực tiến hành tùy tâm sở dục biến hóa. Chỉ tiếc năng lực như vậy mình cũng sẽ không. Ở kiếp trước, loại năng lực này sẽ chỉ có Team Magma Thousand Faces Brody. Hắn sư thừa cũng là đến từ Kanto địa khu trấn Bloomingvale phụ cận. Có một sư muội cũng là hắn sư phụ nữ nhi gọi là Duplicer. Cũng là ở kiếp trước đem Brody chóc nã quy án người. Trở thành số một cảnh sát hình sự quốc tế. Vì đi tâu năng lực đề cao còn có tương lai mình làm một chút không tiện sự tình. Nơi này mình vẫn là tất yếu đi bái phỏng một cái. Bi điều hiện tại đã hoàn thành, ma luyện, bước đầu tiên. 2 tháng trọng lực huấn luyện tố chất thân thể cũng đề cao thật lớn. Tốc độ phi hành đã có thể cùng cao tốc di động. Sao Agility, dưới phi hành cùng so sánh. Double team số lượng mặc dù nhưng đã đạt tới cực hạn sẽ không lại tăng lên. Nhưng là cái bóng chỉ thấy biến hóa tốc độ đề cao rất nhiều. Tiếp xuống hệ thống lúc huấn luyện liền muốn bắt đầu tiến hành tinh thần tập trung huấn luyện cùng. Tốc độ công kích huấn luyện. Cuối cùng tiến hành là trong nháy mắt lực bộc phát huấn luyện. Bidro trưởng thành chu kỳ rất nhanh. Nhưng là suy sụp cũng rất nhanh. Với lại tuổi thọ chỉ có 12 năm tả hữu. Đây hết thảy đều hạn chế Bidro năng lực. Mặc dù có thể đạt tới thiên vương tiêu chuẩn nhưng là cũng chỉ có như vậy thời gian 3-4 năm, hệ Bắc Pokemon đạt tới quán quân tiêu chuẩn mình biết liền là đội Rocket lão đại Giovanni cái kia. Biến thái Bidro, còn có liền là Anova địa khu quán quân Under Volcarona, nhưng là Volcarona là được vinh dự, Thái Dương Thần. Năng lực tự nhiên không phải bình thường hệ Bắc Pokemon có thể so sánh. Mình ở kiếp trước, Ariados cùng Bidro tình huống là giống nhau. Tuổi thọ hạn chế năng lực của bọn nó. Đương nhiên trưởng thành là rất nhanh. Cho nên mình ở kiếp trước mới sẽ chọn dạng này một cái Pokemon. Như là vì lâu dài phát triển, vô luận như thế nào đều sẽ không lựa chọn Ariados hoặc là Bidro làm vì mình chủ lực. Trừ phi có thể giống đội Rocket lão đại Giovanni như thế tìm tới kéo dài Pokemon tuổi thọ phương pháp, nhưng là tốn hao khẳng định là rất lớn. Bằng không Giovanni gì không rất nhiều lượng tiến hành Bidro tuổi thọ kéo dài phương pháp đâu. Mà chỉ là hắn tuổi thơ cái kia duy nhất Bidro. Hao Đung nguyên bản thực lực liền rất mạnh với lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thiếu duy nhất chỉ là hệ thống huấn luyện thân thể. Hiện tại Ken đưa nó những này huấn luyện cũng đều chậm rãi bổ tới. Các hạng năng lực đều tại tăng lên. Double team số lượng cũng gia tăng đến 12 cái. Vây công uy lực tự nhiên cũng theo đó tăng lên. Cái kia một bộ, độc hỏa vây công, uy lực cũng thành nó cái thứ nhất mang tính tiêu chí kỹ năng. Với lại tại hao đum lực cắn dần dần tăng cường trạng thái. Tuyến độc cũng càng ngày càng phát đạt. Hỏa diễm bên trong tích chứa độc tố cũng càng ngày càng nhiều. Nghiễm nhiên có phát triển thành độc hỏa, xu thế. Con này hao đum năng lực vẫn là có thể phát triển đến thiên vương cấp bậc. Nếu như còn muốn đột phá, cũng liền vượt qua phạm vi năng lực của mình. Nếu như mình ngồi lên thiên vương chi vị, lợi dụng chức vị chi liền đi tìm một chút cổ lão hao đum huấn luyện điển tịch. Lại có tăng lên cũng không phải là không được. Tại bãi biển đem chỗ có Pokemon thực lực đều kéo một lần. Thuận tiện nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ 3 tiếp tục hướng độc trướng rừng phương hướng đi. Mục đích tự nhiên là đi ngang qua độc trướng rừng. Hồi xuân đại địa, vạn vật khôi phục, lại đến phát tình mùa. Lại một lần nữa tiến vào độc trướng rừng. Xa còn lâu mới có được trước đó an tĩnh như vậy. Các loại sao động thanh âm bên tai không dứt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.